Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phản kích, không lưu một cái nhân chứng sống. Ngươi là muốn đem chúng ta giết hết. Hoa Mi Vi sợ sợ muôn dạng, mặt cười nháy mắt trắng bệch vô huyết, họa lên Tô Tiểu Loan. Hoa Mi Vi làm sao đều không nghĩ tới nàng sẽ gặp phải như vậy tai bay vạ gió. Vạn Vĩnh lòng dạ độc ác, hoành hành vô kỵ, nói tới ra, tự làm được, hắn muốn giết cả thuyền người. Không muốn a, ta không muốn chết, Vạn công tử tha mạng, Vạn công tử tha mạng. Những người khác toàn bộ sợ choáng váng, kinh hãi gần chết, năn nỉ tiếng nổi lên bốn phía, trong đó không ít người trực tiếp quỳ xuống. Hướng về Vạn Vĩnh phù phù phù phù dập đầu đầu liên tục. Trầm Luyện thở dài, nhìn một chút quỳ xuống đất cầu xin tha thứ này chút người. Từng trận không nói gì, lòng nghĩ, Vạn Vĩnh si mê một người dáng dấp giống quá chính mình mẹ kế Tô Tiểu Oản. Còn muốn làm bẩn nàng, loại này chuyện xấu xa, làm người giận sôi, một khi truyền đi, Vạn Tam gia Liệu Như Ý mất hết mặt mũi, sau đó làm sao còn đi ra ngoài gặp người. Loại này xấu nghe, há có thể để người ngoài biết được. Lan truyền, biết đến đều phải chết. Từ Vạn Vĩnh leo lên thuyền bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn tự cũng định đem cả thuyền người giết hết. Các ngươi xin tha hữu dụng không? Đại đạo chí giản, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Thông qua hiện tượng cùng hiện tượng quan hệ giữa, tìm tới sự vật phát triển quy luật, do đó liền có thể đoán trước tương lai. Ai, đơn giản như vậy, sự tình, các ngươi đều không nhìn ra, dập đầu một vạn cái đầu cũng không thay đổi được cái gì. Trầm Luyện không nhịn được mắt liếc Vạn Vĩnh, Vạn Tam gia đứa con trai này, làm việc diễn xuất không kiêng dè gì. Giết người như ngoé, cùng những thế gia kia con cháu giống nhau như hệt. Lẽ nào Vạn Tam gia vị trí gia tộc cũng là thế gia? Vạn Tam gia ở bề ngoài chỉ là nhất giới thương nhân, nhưng có thể khởi công xây dựng cổ viên, vơ vét của cải vô tận, đứng hàng Bắc địa nhà giàu nhất, không người có thể lay động địa vị. Gốc gác của hắn tuyệt không đơn giản. Này, có lẽ là của ta cơ hội tốt, Trầm Luyện thầm nghĩ. Lại nhìn một chút Ngọm An Vân Hàn, hết sức không nói gì. Kẻ này tốt xấu là đồng thao cấp một cổ sư, càng là như vậy không thể tả, quá rác rưởi. Chiến năm mảnh vụn cũng không đến mức như vậy vô cùng thê thảm mà ni, không đúng. Kẻ này cũng còn là bạch cấp, hắn đang khoác lác, lúc này bao phủ trên người An Vân Hàn vòng xoáy màu đen, hướng về trung tâm tụ lại ngưng tụ, hóa thành một viên chừng hạt gạo đen thui tai ách lực lượng, lóe lên trong đó hướng về Trầm Luyện bay tới, trực tiếp đi vào mi tâm của hắn. Đầu độc nhân họa giáng lâm, thu được 300 điểm đầu độc giá trị. Kỳ diệu âm thanh ở Trầm Luyện trong đầu vang lên, để hắn không khỏi khóe miệng một dắt. An Vân Hàn, ngươi mặc dù là một rác rưởi, nhưng ngươi bị chết vẫn có chút giá trị. Ngước nhìn đỉnh đầu, còn có một cái lớn hơn vòng xoáy màu đen đang kịch liệt ấp ủ bên trong, đem cả thuyền người bao phủ bên trong. Sát cơ lan lộn như tận thế giáng lâm. Một đám súc vật, Vạn Vĩnh nhếch nhếch miệng, vẻ mặt hờ hững đến cực điểm, không nhìn cái kia chút cầu xin tha thứ người, vung một cái tay áo, liền hướng về hoành khoát lên hai cái thuyền trong đó tấm ván gỗ đi đến. Có một cường tráng tùy tùng đại hán đè lên Tô Tiểu Loan đi theo hắn phía sau, mà những thứ khác tùy tùng nhưng là đầy mặt sát khí, nhìn chòng chọc Hoa Mi Vi đám người. Đao kiếm giơ lên, tràn ngập nguy cơ, thời khắc sống còn. Đúng lúc này, ai, kỳ thực, Ta không nghĩ là nhanh như thế tự bại lộ, Trầm Luyện nhẹ nhàng thở dài. Bá rút kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang nổi lên, thiên địa thất sắc, rầm một tiếng rơi tiếng nước chảy. Hoành khoát lên hai cái thuyền, trong đó tấm ván gỗ đột nhiên đứt rời, lọt vào sông bên trong. Vạn Vịnh bước chân dừng lại, sửng sốt hạ, vừa nhìn, dẫn tới thuyền bọc thép tấm ván gỗ dĩ nhiên rơi. Hầu như tại hạ cái nháy mắt, cổ của hắn không tên lạnh lẽo, một thanh giá rét mũi kiếm để ngang Vạn Vịnh trên cổ. Trầm Luyện tựa như cười mà không phải cười. Một thanh nắm Vạn Vịnh sau gáy, hơi dùng sức uốn một cái liền đem nhấn trên mặt đất trên. Công tử, cái kia chút tùy tùng đại hán hết sức ngạc nhiên, kinh hãi đến biến sắc, càn rỡ, nhanh phóng ra công tử. Khoảng cách gần nhất, tên kia tùy tùng một thanh đẩy ra Tô Tiểu Loan, vọt mạnh mà đến, hướng về Trầm Luyện cầm kiếm cánh tay phải mạnh mẽ đánh tới. Một chưởng này có chút môn đạo, cương nhu hòa hợp, cương liệt kình đạo bên trong mang theo tầng tầng âm nhu lực lượng nhỏ bé. Đến trước người, bàn tay bỗng một phần thành ba, ba đạo chưởng ảnh hư thực biến ảo, âm dương đan xen, làm người không phân biệt được cái kia mới là thật sự. Đến hay lắm, Trầm Luyện cười lớn một tiếng, hai mắt híp lại. Cũng đánh ra một chưởng, bàn tay đẩy về phía trước tiến vào thời khắc, đột nhiên một phần thành ba, tiến lên đón cái kia công tới ba đạo chưởng ảnh. Cái kia tùy tùng đại hán một mặt thấy quỷ vẻ mặt, này phân ảnh chưởng chính là hắn tuyệt học gia truyền. Hắn chính là trên đời truyền nhân duy nhất, chưởng ra như rồng, biến ảo ba tầng, hư thực khó phân rõ. Coi như là trên giang hồ cái kia chút đứng đầu nhất lưu võ sư, thậm chí là thân mang dị năng cổ sư, đều không thể trong nháy mắt thăm dò rõ ràng sự công kích của hắn quỷ tích. Bao nhiêu cao thủ ở hắn trưởng hạ ăn buồn giàu thiệt thòi nhưng bó tay hết cách. Người kia là ai? Tại sao hắn cũng sẽ phân ảnh trưởng? Chớp mắt phía sau, hai trưởng tấn công. Oanh, tiếp xúc nháy mắt, tùy tùng đại hán đã nhận ra cái gì, nhất thời sởn cả tóc gáy, tê cả da đầu, sức mạnh kinh khủng để hắn cả người rung bần bật, toàn bộ người ở bàng bạc lực đạo bao phủ bên dưới. Xương bàn tay bị vỡ nát gãy xương, liên quan toàn bộ cánh tay vai đều là liên tiếp tắc đoạn. A, kèm theo một tiếng kêu thảm. Tùy tùng đại hán hồn phi phách tán cũng giống như bay ngược ra ngoài. Ngửa đầu phun ra một đạo thật cao hình cung huyết tuyến. Tùy tùng đại hán ngã tại xa 7-8 mét nơi, người còn chưa có chết. Nửa cái mạng đi, dãy rùa ngẩng đầu, nhìn Trầm Luyện. Ngươi làm sao biết phân ảnh trưởng? Không biết rõ điểm này, hắn chết không nhắm mắt. Há? Nguyên lai này chiêu gọi phân ảnh trưởng A, Trầm Luyện cười cợt, bằng phẳng hồi đáp, ta là tập võ thiên tài, bất kỳ võ học chiêu thức vừa nhìn tự biết, còn có thể học một biết mười, trò giỏi hơn thầy, kỳ thực ngươi triển khai chiêu này thời điểm, vận lực phát kình có chút vấn đề nhỏ, lực eo có chút không đủ, ồ, phần eo của ngươi trước kia là không phải bị tổn thương a? Ngươi, tùy tùng đại hán chố mắt ngoác mồm, oa một cái phun ra một ngụm máu lớn đến triệt để ngất đi. Hắn không biết tông sư cổ tiến hóa đến bạch ngân cấp sau có một cái đặc hiệu gọi một đại tông sư, chính như Trầm Luyện nói như vậy, bất luận võ công gì ở trước mặt hắn, chỉ cần nhìn cái một chiêu nửa thức, hắn liền có thể nháy mắt học được cũng triển khai ra, mà uy lực càng mạnh hơn. Dù sao đó là một đại tông sư phản kích, ta không nhìn lầm chứ? Địch Diệp đại ca một chiêu bài, vẫn là thua ở hắn tuyệt học gia truyền trong tay, những thứ khác tùy tùng đại hán nhìn lẫn nhau. Tâm thần chấn động cực điểm, theo Địch Diệp ngất đi, tất cả tâm tình biến thành sởn cả tóc gáy, không rét mà run lên. Buông, ta gọi ngươi buông. Vạn Vịnh bị nhấn trên mặt đất trên, mặt trầm đất, đây là chuyện chưa từng có. Hắn phẫn nộ trong lòng có thể tưởng tượng được, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nhất định phải chết. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Còn có người nhà của ngươi, ta sẽ giết sạch bọn họ. Tù nhân còn dám ăn nói ngông cuồng. Nguyên lai ngươi chỉ là một bị cưng chiều hư ngu xuẩn, châm luyện xì tiếng. Truy phong kiếm đặt ở Vạn Vĩnh trên cổ, quát lên, gọi người của ngươi toàn bộ nhảy rời thuyền. Vạn Vĩnh vành mắt tận nứt, quát, giết hắn đi, nhanh giết hắn cho ta, nhanh. Nói còn chưa dứt lời, im bặt đi. Truy phong kiếm nhẹ nhàng ép một chút, mũi kiếm vào thịt, Vạn Vịnh chỉ cảm thấy cái cổ phát lạnh, lập tức liền có ấm áp chất lỏng chảy ra. Ngay sau đó, đau đớn kéo tới, này để hắn bắt đầu sợ hãi. Nhìn thấy không, ngươi cũng sẽ chảy máu, ngươi cũng sẽ chết, vì lẽ đó, ngươi còn dám hung hăng. Ta sẽ gọi ngươi hối hận đi tới trên đời này, châm luyện giống như ma quỷ, giống như ở cao lâm hạ. Ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, gọi người của ngươi nhảy rời thuyền, lập tức, châm luyện cực kỳ hung hăng. Không thể nghi ngờ, Vạn Vĩnh càng ngày càng sợ sệt, người này không đang nói đùa. Hắn khuất phục so với bất luận người nào tưởng tượng đều phải tới cũng nhanh. Hô, các ngươi đều nhảy rời thuyền, cái kia chút tùy tùng đại hán. Nhìn nhau lẫn nhau, một người trong đó đi về phía trước hai bước, chắp tay nói, vị huynh đệ này, công tử nhà ta là Vạn Tam gia nhi tử. Ngươi hẳn phải biết thương tổn hắn hậu quả. Hy vọng ngươi không cần làm ra cái gì chuyện hối hận không kịp đến. Nói xong, người đầu tiên nhảy vào sông bên trong, những người khác cũng theo rơi nước. Rầm rầm vang lên một trận, Trầm Luyện nhìn về phía Tưởng Hoài Hóa, nói, đi lấy sợi dây thừng đến, đem Vạn Vĩnh trói lại. Ta, Tưởng Hoài Hóa không dám chống bỏi như thế, lắc đầu. Thấy thế, Vạn Vĩnh lập tức cười to nói, hắn không dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, cả nhà của hắn đều chôn cùng hắn. Trầm Luyện không nói gì, nhấc lên Vạn Vĩnh, đùng quăng một lòng bàn tay, đánh cho mặt của hắn cao cao vung lên. Từ giờ trở đi, không có lệnh của ta, ngươi nếu là dám nói một chữ, ta tự nhổ ngươi một cái răng. Vạn Vĩnh vẻ mặt âm trầm tới cực điểm, chỉ trừng mắt Trầm Luyện, đóng chặt lại miệng. Trầm đại ca, ta đi nắm dây thừng. Lúc này, một cái khiếp khiếp âm thanh vang lên. Tô Tiểu Loan trong mắt rưng rưng, nhưng là một mặt cúng bái mà nhìn Trầm Luyện. Ngươi muốn chết, Vạn Vĩnh hung ác quát. Oành, Trầm Luyện một nắm đấm đập tới, nện ở Vạn Vĩnh ngoài miệng. Vạn Vĩnh môi vỡ tan, oa một tiếng, ói ra 4-5 cái răng đi ra. Hết chương.